Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 366 đệ 366 chương. Một đám lại một đám, nếu không phải bọn họ ăn mặc ta quen thuộc quân phục, ta đều phải cho rằng bọn họ là từ đâu cái sát thủ tổ chức thoát ra tới sát thủ. Đang ở đuổi giết bọn họ đồng bạn đâu? Ngọc Khanh mặt nóng lên. Chẳng sợ mấy năm nay ở quân bộ chính là hỗn nhật từ. Hoặc nhiều hoặc ít cũng vẫn là cảm thấy nơi nào biến hóa. Chỉ là không tưởng quản mà thôi. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Hiện tại đối mặt tướng quân hắn mới có thể lòng tràn đầy áy náy. Trừ bỏ xin lỗi nhận sai hoàn toàn không biết nên nói cái gì, lý do liền càng thêm buồn cười, La Lan. Nhìn Ngọc Khanh, không thể không nói lúc trước nàng lấy tên này. Vẫn là thực tốt, chẳng sợ nhiều năm như vậy đi qua. Đã là trung niên nhân hắn đứng ở chính mình trước mặt. Diện mạo cùng khí chất đều vẫn là như ngọc giống nhau. Ôn nhuận thông thấu, đặc biệt là lúc này còn vẻ mặt hơi hơi đỏ lên. Mãn nhãn áy náy rồi lại an an tĩnh tĩnh bộ dáng. Rất khó làm người ta nói ra chỉ trích nói tới, nhưng La Lan không phải người thường. Nàng quá rõ ràng người này đức hạnh đến nỗi hắn mấy năm nay là như thế nào làm. Làm như vậy nguyên nhân, nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đủ đoán được một ít cho nên nói vẫn là muốn nói, Ngọc Khanh. Ở ngươi trong mắt, ta lòng dạ liền như vậy hẹp hòi sao? Sẽ liền một câu không tôn trọng lời nói đều chịu đựng không dưới. Quân bộ thế nhưng còn bởi vậy đem Khương Băng khai trừ rồi quân tịch. Ngôn luận tự do đâu? Nói tới đây, La Lan tạm dừng một chút, còn có, ta lại xin hỏi ngươi một câu, liền tính là Khương Băng phạm vào sai, phạm vào tội, có thông qua tòa án quân sự thẩm phán sao? Ai cho các ngươi phán quyết quyền lợi? Thực xin lỗi, bị tướng quân điểm danh, Ngọc Khanh mặt càng đỏ hơn, so với người khác tôn kính sùng bái bất đồng. Hắn không chỉ là này đó. Ở hắn trong lòng, là đem đối phương trở thành thân nhất người, là tốt nhất lão sư, trưởng bối, bằng hữu tướng quân sao có thể là keo kiệt người, nghĩ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt tình huống. Lúc ấy hắn, kiệt ngạo khó thuần, xem ai đều thuận mắt, xem ai cũng đều không phục, cho dù là sau lại tướng quân cho hắn lấy tên, nhưng hắn rất rõ ràng, có chút thay đổi bất quá là mặt ngoài. Chân chính có thể bị hắn tiếp thu người không nhiều lắm. Đường tướng quân tuyệt đối là cái thứ nhất, cũng là quan trọng nhất một cái, đến nỗi quân bộ những người đó, ha ha, hắn liền càng thêm hiểu biết. Này tuyệt đối là Khương Băng đắc tội người, những người đó đánh tướng quân tên tuổi bài trừ dị kỷ mà thôi, người biết đến. Này ba chữ là nhất vô dụng, ta biết, Ngọc Khanh gật đầu, như vậy. Ngọc Khanh, ta tin tưởng ngươi sẽ không lại làm ta thất vọng rồi đúng hay không? Đúng vậy, sau đó, La Lan liền cho hắn hạ đạt đạo thứ nhất mệnh lệnh. Ta hy vọng ngươi có thể trở lại quân bộ, đem ta rời đi về sau phát sinh sự tình, đều tỉ mỉ mà điều tra rõ. Hiện giờ ở quân bộ nhậm chức nhân viên, đều cho ta điều tra minh bạch, nhưng phàm là phạm vào luật pháp, phạm vào quân pháp. Toàn bộ theo nếp xử trí, Cơ Hiên nhấp miệng, chỉ là nghiêm túc mà nghe, nói cái gì đều không có nói, là, duỗi tay, Ngọc Khanh không hề do dự vươn tay phải. Lòng bàn tay hướng về phía trước, hắn biết tướng quân muốn làm cái gì, trong mắt mang theo ý cười cùng với hoài niệm mơ siêu đây là thuộc về tướng quân tín nhiệm nhất nhân. Tài có đãi ngộ, La Lan tay trái đặt ở hắn trên tay, 10 giây đồng hồ sau. Hai người buông ra, nghiêm túc sự tình sau khi nói xong. La Lan liền cười tủm tỉm mà nhìn Ngọc Khanh. Đi, ta dẫn ngươi đi xem ta mấy ngày nay thành quả, hảo thực mau. Ngọc Khanh nhìn một mảnh hợp với một mảnh màu xanh lục. Đi theo tướng quân ở trên đường nhỏ chậm rãi đi qua. Lại thấy ao cá, mục trường, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ở trong lòng hắn liền không có cái gì là tướng quân làm không được. Đương nhiên, hắn ý tưởng lại cùng những cái đó tướng quân người sùng bái có chút bất đồng. Hắn càng thêm chắc chắn, càng thêm có căn cứ một ít, nhưng hắn phía sau Cơ Hiên lúc này trong lòng trừ bỏ trầm trọng. Hiện tại lại tăng thêm khiếp sợ, phải biết rằng, Cơ gia đã coi như là đỉnh cấp thế gia, nhưng nhà bọn họ cũng không có nhiều như vậy màu xanh lục tự nhiên thực vật. Càng đừng nói nguyên bản tỉ mỉ dưỡng ở vườn bách thú động vật. Hắn nhìn hồ nước cá, mục trường không một cái động vật tuy rằng đều có phần khai chăn nuôi. Nhưng ở trong mắt hắn vẫn là thô ráp thậm chí có thể nói là nguyên thủy, chỉ là, vì cái gì này đó. Động vật thoạt nhìn lại càng thêm có tinh thần, Ngọc Khanh. Ta nghe nói liên minh có rất nhiều như vậy rác rưởi tinh. Lạc Ngọc Khanh trả lời, vậy ngươi trở về. Trước hết điều tra quân bộ viện nghiên cứu thành viên. Không có vấn đề liền cho ta đưa lại đây. Rác rưởi tinh cải tạo đã cấp bách. Ngọc Khanh, nói tới đây. La Lan tươi cười càng thêm sán lạn một ít. Ta trước kia liền nói quá. Đánh giặc là vì tranh thủ hòa bình. Mà hiện tại mục đích này đã đạt tới. Như vậy, kế tiếp, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau. Làm liên minh trở nên càng thêm mỹ lệ. Làm sinh hoạt ở chỗ này người càng thêm hạnh phúc. Hảo sao? Hảo, Ngọc Khanh dùng sức mà trả lời, đến nỗi Khương Băng, bị điểm đến tên. Khương Băng có chút khẩn trương. Nàng thích đương quân nhân, nhưng nàng càng muốn đi theo tướng quân. Nếu là trước đây đối tướng quân, chỉ là một cái rất mơ hồ, từ lịch sử thư thượng nhận thức đến vĩ đại nhân vật. Như vậy hiện tại nàng rất rõ ràng. Ít nhất ở trong mắt nàng tướng quân, so thư thượng viết càng thêm vĩ đại, nàng cảm thấy đi theo tướng quân. Về sau nhân sinh đều sẽ trở nên càng thêm xuất sắc, ưu tú, phong phú, còn có tướng quân trong miệng theo như lời. Tinh thần thượng thỏa mãn, đương nhiên, vô luận nàng trong lòng là nghĩ như thế nào, đều không có tính toán nói ra. Nàng nghe theo tướng quân an bài, nàng tạm thời liền đãi ở ta bên người. Ngươi trở về đem chuyện của nàng điều tra rõ. Nàng nếu là thật làm chuyện sai lầm, hoặc là phạm vào pháp, ta là khẳng định sẽ không bao che, nếu không có đến lúc đó liền khôi phục nàng quân tịch. Tương quan nhân viên nên xử trí liền dựa theo quy định xử trí, nói xong. Nhìn về phía Khương Băng, khi đó ta sẽ đại biểu quân bộ chính thức hướng ngươi xin lỗi, Khương Băng. Nghe được lời này. Đặc biệt là tướng quân nghiêm túc nhìn nàng bộ dáng, trong lòng cảm động đến không được, chỉ là, tướng quân, không cần, có thể gặp gỡ tướng quân đã là ta đời này may mắn nhất sự tình, tướng quân lại không có làm sai cái. Gì, quân bộ những người đó, ai? Ngẫm lại còn có chút buồn bực, liền vừa mới tướng quân câu nói kia, trên thực tế đã thuyết minh nàng đối quân bộ để ý. Chẳng sợ hiện tại quân bộ đã không phải nàng xảy ra chuyện phía trước cái kia quân bộ. Như vậy để ý cũng sẽ không có nửa điểm giảm bớt. Bằng không, tướng quân liền sẽ không sinh khí. Càng đừng nói thất vọng rồi, tướng quân. Người yên tâm mơ siêu, Ngọc Khanh tươi cười cùng tên của hắn giống nhau. Sẽ cho người một loại như Mộc Thanh Phong ôn lương cảm giác so sánh mà nói. La Lan tươi cười liền càng chân thành. Cũng càng thêm sán lạn một ít, đương nhiên đối với Ngọc Khanh tới nói, như vậy tươi cười cũng chỉ có ở tướng quân nhà hắn trên người mới có thể như thế đẹp. Có mị lực, đến nỗi người khác nếu là như vậy cười nói, hắn cũng chỉ có một cái cảm giác, xuẩn, đi thôi, La Lan tay đặt ở trên vai hắn, ta hy vọng chờ ta trở về thời điểm, có thể nhìn đến một cái sạch sẽ quân bộ, Lạc Ngọc Khanh kiên định mà nói, chỉ cần là tướng quân hy. Vọng, hắn chính là liều mạng cũng sẽ làm được đến nỗi tướng quân hiện giờ ở rác rưởi tinh bận rộn. Ở hắn hoặc là những người khác trong mắt, thấy thế nào đều phi thường gian khổ. Nhưng là, hắn sẽ không đi khuyên tướng quân đi theo hắn trở về. Trướng khí mù mịt quân bộ sẽ ô uế tướng quân đôi mắt. Huống chi tướng quân nhất có mị lực chính là nàng nghiêm túc nỗ lực làm việc khi bộ dáng vô luận là khó khăn. Vẫn là chuyện dễ dàng, tướng quân đều sẽ thực nghiêm túc mà đối đãi, kia trong mắt thần thái phẳng phất mặc kệ phát sinh nhiều không xong sự tình. Ở vào cỡ nào gian nan tình huống, đều tưới bất diệt nàng trong lòng nhiệt huyết giống nhau, Ngọc Khanh hành lễ sau lại rời đi, chỉ là, hắn cùng La Lan đều không có nghĩ đến, liền ở Ngọc Khanh đoàn người sắp thượng quân hạm khi, lôi thế nhưng cầm hắn tinh võng, đột nhiên chạy qua đi, tố cáo phía trước nuốt bọn họ tinh tệ lại không giao hàng thương gia một trạng, Lan tướng quân là làm đại sự người, khả năng sẽ không để ý như vậy một chút việc nhỏ. Nhưng ở lôi xem ra, này cũng không phải là việc nhỏ, liền Lan tướng quân đều dám hố, như vậy thương gia khẳng định không phải tốt, yêu cầu hảo hảo cha một cha. Ngọc Khanh nhìn lôi, lộ ra một cái ở lôi xem ra có thể nói là như thơ như họa giống nhau tươi cười, sai rồi Nga, lôi ngốc. Nơi nào liền sai rồi, việc này tướng quân không có quên. Cũng không phải không thèm để ý, mà là ở nàng trong lòng hiện tại có càng chuyện quan trọng đi là mơ siêu, Ngọc Khanh cười nói. Nếu ngươi cũng là quân bộ, ta đây liền nhắc nhở ngươi một câu, hảo hảo địa biểu hiện, còn có một cái từ gọi là, xong việc tính sổ. Tướng quân ký ức là ta đã thấy tốt nhất một vị tướng quân nhà hắn. Là thực ôn nhu, cũng rất rộng lượng, nhưng có thể trở thành tướng quân, sao có thể là dễ khi dễ đối tượng, nói xong, Ngọc Khanh xoay người chạy lấy người, lôi nhìn hắn thượng. Quân hạm, sờ sờ hắn màu lam tóc dài, là như thế này sao? Nhìn lên không quân hạm, trong lòng ẩn ẩn có chút hâm mộ, Ngọc Khanh đại nhân thật sự thực hiểu biết tướng quân, ngẫm lại trong lịch sử đã từng nói qua, Lan tướng quân mang theo hắn trung tâm thủ hạ, chống đỡ địch nhân, đối chiến tên côn đồ từ từ, có thể nói nàng cùng nàng đội ngũ tạo thành liên bang hòa bình, chẳng sợ không có gặp qua. Lôi chỉ cần ngẫm lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tiếp theo, khiêng lên hắn xuất đầu. Tiếp tục đi khai khẩn tân thổ địa, Lan tướng quân nói. Cải tạo rác rưởi tinh, thay đổi toàn bộ liên minh cư trú hoàn cảnh, cũng là một hồi chiến tranh, muốn lấy được thắng lợi. Đại gia nhất định phải trả giá càng nhiều vất vả cùng mồ hôi, Ngọc Khanh đã đến lại rời đi. Đối La Lan sinh hoạt không sinh ra bao lớn biến hóa. Đối những người khác ảnh hưởng kia phòng trường chính là không thể dự đánh giá, Cơ Hiên đi theo Ngọc Khanh thượng quân hạm, cùng tới phía trước bước chậm tận tâm không giống nhau. Hắn có thể nhìn ra được tới, Ngọc Khanh đại nhân tâm tình phi thường hào, bất quá. Hắn trọng điểm cũng không ở chỗ này. Đại nhân lãnh tướng quân mệnh lệnh, muốn rửa sạch quân bộ, nghĩ đến mệnh lệnh, sạch sẽ, bốn chữ, Cơ Hiên chẳng sợ không có biến hiện ra. Tới, nhưng trong lòng là cảm thấy vị này Lan tướng quân là có chút hữu danh vô thực. Thật sự là quá ngây thơ rồi, trước kia quân bộ hắn không biết. Bất quá, hiện tại hắn lại rất rõ ràng, hảo chút thực lực rắc rối phức tạp. Hắn vừa mới tiến vào quân bộ thời điểm liền nghe hắn cha nói qua. Nếu là liền quân bộ các loại sinh tồn quy tắc đoán không ra nói. Mặc kệ có cái gì bối cảnh, cả đời chỉ sợ đều chỉ có thể ở tầng dưới quan quân trong đàn mặt đợi, sau lại hắn càng thêm biết. Cho dù là tầng dưới chót quan quân, hảo chút cũng các có các chỗ dựa, nếu Ngọc Khanh đại nhân thật sự chấp hành Lan tướng quân mệnh lệnh. Hắn phòng trường này 300 năm, quân bộ sạch sẽ quan quân liền không dư lại mấy cái, chỉ là Cơ Hiên đang ở như vậy tưởng thời điểm. Ngọc Khanh mang theo ôn nhuận tươi cười, đôi mắt lại như dao nhỏ giống nhau mà nhìn về phía Cơ Hiên, người sau tâm nhắc tới. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy thủ trưởng, kia ánh mắt phảng phất xem vào hắn trong lòng, Hiên a. Ngọc Khanh thực thân thiết dạy dỗ. Ngữ khí phẳng phất đối với nhà mình thân chất nhi giống nhau, đại nhân phân phó, nhưng mà Cơ Hiên lại cảm thấy có chút da đầu tê dại, có thể như vậy cười, ánh mắt lại lạnh băng đến xương, trong lòng kia cổ dự cảm bất thường liền càng thêm mãnh liệt nói thật. Ta phải cảm tạ ngươi. Hết chương.